Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395. Chương 395. Tượng thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Lỗ Ban: Người này đáng tin. Nghe vậy, Quỷ Cốc Tử mở miệng lần nữa hỏi: Thế gian không thể so với thiên giới. Ở phía dưới là có thể thợ mộc đi tới thiên giới, sau đó chưa chắc là có thể điều khiển được nơi này. Tiên mộc tiên liệu, có chút thậm chí liền tiên mộc linh lực cũng không chịu nổi. Chớ nói chi là có quá nhiều tiên mộc đã ra đời linh thức. Quang hù cũng có thể cầm bọn họ hù gần chết. Cho nên loại người này chọn nhất định phải từ cao cấp thợ bên trong lại chọn cao cấp đi ra. Sau đó hoàng thành tiến hành đào tạo lên giọng được, sau đó mới có thể trọng dụng. Đại nhân yên tâm, cái này Lỗ Ban lại tên Công Thâu Ban, ở thế gian danh tiếng không nhỏ, nghĩ lúc đó Long Cung xin qua hắn. Ngao Bính giải thích, bệ hạ bên kia cũng sẽ trước gặp một thấy người này. Nếu như hắn thật có chế tạo siêu cấp tiên cung thực lực, bệ hạ mới sẽ phái hắn thượng giới. Trước gặp bệ hạ, như vậy quá tốt, có bệ hạ nắm chặt tuyệt đối sẽ không để cho tầm thường lẫn vào trong đó. Quỷ Cốc Tử gật đầu, chế tạo siêu cấp tiên cung cũng có thể chạm một cái mà thành. Cùng mấy thiên thật ra thì không hề trì hoãn sự việc. Ngược lại, tiên cung bên trong các loại trận pháp, các loại kiến trúc đều hết sức có chú trọng. Còn có điện thờ bí mật bố trí cùng cơ hồ mỗi một cái cũng là lớn công trình. Thật là nhiều người cũng lấy là xây một tòa cung điện, đối với thánh nhân cấp bậc tồn tại mà nói chỉ là vung tay một cái sự việc. Thật ra thì sai lầm lớn mà đặc biệt sai. Nghĩ lúc đó Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ cùng vì xây Ngọc Hư Cung và Bích Du Cung không biết hao phí nhiều ít thời gian. Thậm chí so chế tạo pháp bảo cao cấp còn muốn phí tâm. Đúng rồi, Ngao Bính, Ma Hoàn, ngươi hai người lập tức dẫn 10.000 tiên binh đi tất cả đại tiên núi chuẩn bị tiên mộc tiên đá. Một khi có người thợ thượng giới liền có thể thời gian đầu tiên mở xây. Chốc lát, Quỷ Cốc Tử lần nữa truyền lệnh. Đại nhân, Ngao Bính và Ma Hoàn Na Cha lúc này khom người rời đi. Bây giờ thiên giới đã không còn bất kỳ thế lực. Hoàng thành bên này nghĩ thế nào an bài liền làm sao an bài. Tất cả tài nguyên dùng lấy hoài không hết, dùng không hết để hình dung vậy không quá đáng chút nào. Như vậy chế tạo ra tới tiên cung tuyệt đối sẽ siêu ra tưởng tượng của mọi người. Khoan hãy nói, Ngao Bính và Quỷ Cốc Tử mới vừa nhắc tới Hoàn Lỗ Ban. Thế gian, hoàng thành cửa cung ước chừng mười mấy tên trung niên người đàn ông ở mấy tên tiên úy dưới sự hướng dẫn chậm rãi đi vào hoàng cung, cầm đầu vị kia một bộ râu quai nón sắc mặt tối đen. Vải bố to y vừa thấy liền không thiếu gặp dầm mưa dãi nắng. Những thứ khác người đàn ông so với vị này ánh mắt ổn định, nhìn bốn phía chỉ là đáy mắt chỗ sâu thỉnh thoảng sẽ thoáng qua một tia tinh mang. Chặc chặc, Đại Chu hoàng cung chính là hoàng cung. Cuộc đời này có thể đi vào tới nơi này là thật không tiếc. Lúc này, có người đàn ông phát ra như vậy xúc động, đều là các nơi có thể thợ mộc. Lần này cần phải hoàng thành xa tới gặp mặt thiên tử kích động cũng là bình thường. Không thể không nói, chư vị vận khí thật rất tốt, nếu là có thể bị bệ hạ coi trọng, sau này nhất định phúc duyên trùng trùng. Dẫn đầu thị vệ nhìn một đám kích động người đàn ông, cười nhạt, lần này rời đô có thể bị mang lên thiên giới người dân đều là có đại cơ duyên. Huống chi là những thứ này có thể thợ mộc, một khi đạt được trọng dụng, tương lai phúc duyên có thể tưởng tượng được. Phúc duyên trùng trùng, đại nhân ý nghĩa là, thị vệ dứt lời, các người đàn ông trước kinh sau vui. Một lát gặp bệ hạ liền có thể biết được hiểu. Nhưng mà mới xuyên qua hai đạo cửa, dẫn đầu thị vệ nhìn xem xa xa khoát tay một cái, tỏ ý mọi người dừng bước. Nguyên lai bên trong cửa cung giữ cửa thị vệ biểu thị thiên tử vẫn ở chỗ cũ nghị sự. Còn cần lại cùng chút thời điểm, Đại nhân, bệ hạ cho đòi gặp chúng ta rốt cuộc là vì cái gì? Mấy sau một nén nhang, đợi vô sự, một ít người đàn ông dứt khoát và thị vệ rỗi rãnh trò chuyện. Dĩ nhiên là vì trong tay các ngươi kỹ thuật, nếu như kỹ thuật vượt qua kiểm tra hoàng thành từ sẽ trọng dụng. Dĩ nhiên kỹ thuật không qua cửa vậy không có sao, ngươi cùng ra cung sau đó như cũ làm chuyện của mình là được. Thị vệ cảm khái gật đầu, đoán không sai, những người này bên trong sau này khẳng định sẽ có địa vị không thấp tồn tại. Có thể trước thời hạn kết chút thiện duyên tự nhiên không tệ. Kỹ thuật vượt qua kiểm tra, không dối gạt đại nhân, chúng ta đều là có thể thợ mộc thực lực không phân cao thấp. Kỹ thuật tự nhiên vượt qua kiểm tra, tuy nói hoàng thành thật lớn, chỉ cần cho ta cùng thời gian như nhau có thể xây đi ra. Chợt nghe, có người đàn ông 10 phần tự tin vỗ ngực bảo đảm. Không sai, hoàng thành mặc dù so những thứ khác nước chư hầu quốc đô cũng phải lớn hơn khí uy võ. Nhưng ở tay ta bên trong cũng không coi vào đâu. Hì hì, đây là tự nhiên, trước kia Tề quốc hoàng cung chính là ta. Vừa nói một đám người đàn ông lại là bắt đầu leo so với. Cũng nhận vì mình kỹ thuật vô song tuyệt đối có thể để cho Chu Thiên Tử hài lòng. Chỉ có cái đó người đàn ông một mực híp mắt, không nói gì, xây hoàng thành, lần này muốn xây nhưng mà tiên cung vẫn là cái loại đó siêu cấp tiên cung. Như vậy, chư vị còn có tự tin? Thị vệ cười nhạt. Tiên cung ý vị như thế nào chư vị hẳn đều biết. Mỗi một theo vật liệu gỗ đều là tiên mộc, mỗi một khối đá liệu đều là tiên đá, thậm chí còn có chút đại điện đà chính đều là ra đời linh thức tồn tại. Như vậy, ngươi cùng còn có tự tin? Cái gì? Tiên cung? Một đám người đàn ông nhất thời sững sờ tại chỗ. Bọn họ là thật không nghĩ tới thiên tử đem bọn họ triệu tập đến là vì chuyện này. Trong chốc lát, nóng rực bầu không khí ngay tức thì đổi được yên tĩnh lại. Để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ còn thật không có tự tin này. Chỉ có vị kia người đàn ông nhưng là ánh mắt sáng lên trừ hưng phấn vẫn là hưng phấn. Loại ánh mắt này và biển thước ban đầu thấy bệnh nhân cơ hồ giống nhau như đúc. Liền nói thiên tử ra tay khẳng định không bình thường. Quả nhiên như vậy, siêu cấp tiên cung. Có ý tứ, biển thước có thể lấy y thành đạo, ta công thâu ban cũng có thể công thành đạo. Trong lòng tự nói, lại ngẩng đầu thời điểm người đàn ông nhìn nội cung phương hướng lại là lộ ra vô cùng thần sắc mong. Đợi, không nói thế gian chuyện, Việt quốc, đại điện nghị sự bên trong năm tuyến áo bào đen tề tụ. Bất quá bọn họ cũng không có thương nghị rời đô chuyện. Đại nhân, nếu vị kia cực kỳ giống phong thánh người, vì sao không trực tiếp mời về còn muốn lại bên kia hao phí thời gian? Nhìn chủ vị La Hầu, Minh Hà lão tổ không ngừng xoa tay, có phong thánh người, bọn họ ngay tức thì là có thể đè hoàng thành một đầu. Hơn nữa còn có thể giải quyết nỗi lo về sau, phong thánh người sự quan trọng đại, nếu như dùng sức mạnh, vạn nhất chọc giận hắn há chẳng phải là hỏng bét hơn. La Hầu khoát tay, nguyên bản hắn là phải phái một đám năm tuyến áo bào đen đi chặn lại hoàng thành rời đô chuyện. Nhưng bây giờ bởi vì cái này phong thánh người xuất hiện cầm tất cả áo bào đen cũng triệu tập. Là vì cái gì? Chính là bởi vì phong thánh người sự việc xa so đại chu hoàng triều rời đô trọng yếu hơn nhiều hơn. Đại nhân, nếu không thể dùng mạnh, vậy chúng ta liền đổi cái phương pháp, dù sao cái này phong thánh người phải ở thời gian đầu tiên nhận được vô tận Tây Hải. Bên này, La Hầu vừa dứt lời, yêu dư côn bằng đi theo mở miệng, vì phong thánh người, bọn họ hao phí quá nhiều tinh lực, quá nhiều thời gian, vèo, bất quá ngay tại La Hầu gật đầu muốn mở miệng thời điểm. Một đạo ngọc giản lăng không tới. Một khắc sau, ngọc giản trên nổi lên một cái bóng đen. Khải bẩm đại nhân, việc lớn không tốt, Đại Chu Hoàng Triều người vậy xuất hiện ở vị kia phong thánh người phủ đệ vùng lân cận. Chấm ngoặc kép, cái gì? Đại Chu Hoàng Thành muốn cùng chúng ta cướp phong thánh người. Vừa nghe, cả điện áo bào đen ngay tức thì nổ mau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/dung-nối-cây-iu-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.